Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1440 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Nhật tử vừa chợt vào tháng 11, một ngày này Mạnh Sơ Đông cứ theo lẽ thường tới rồi trong nha môn, đem Hạ Tùng Đôi ở hắn án thư một đống công cấp phê, có các thôn trấn dân cư thống kê kết quả, lương thực sản lượng thống kê kết quả, còn có hiện tại làm được ăn Tết các thôn trấn hàng Tết tiếp viện kế hoạch. Còn có một việc là chữa bệnh từ thiện, chuyện này rốt cuộc ở 10 tháng hạ tuần bắt đầu rồi. Trần Đại Phu cùng Lương Đại Phu hai người cùng nhau bắt đầu một cái thôn đi chữa bệnh từ thiện. Hạ Tùng an bài người đi theo bọn họ phía sau kéo một xe ngựa to dược liệu. Mỗi cái thôn dừng lại một ngày, cấp này đó thôn dân chữa bệnh từ thiện, dược liệu cũng chỉ thu hoạch bổn phí. Đi theo hai vị đại phu người không chỉ là phụ trách trông coi dược liệu phân phát dược liệu thu phí, còn đem mỗi ngày chữa bệnh từ thiện tình huống viết thành sổ thu chi giống nhau tin đưa về Hoa Đô huyện huyện nha. Từ Hạ Tùng xem qua lúc sau lại tổng kết giao cho Mạnh Sơ Đông đi thẩm duyệt. Chờ đến toàn bộ chữa bệnh từ thiện quá trình kết thúc, Hạ Tùng còn muốn tại đây cơ sở tổng kết ra một phần báo cáo tới. Sau đó này phân báo cáo sắp sửa bảo tồn lên trở thành Hoa Đô huyện huyện chí một bộ phận. Mạnh Sơ Đông ngồi ở chỗ kia đem mấy thứ này đều xem xong rồi, sau đó làm ý kiến phúc đáp lúc sau, lại đem sở hữu kiện thả lại Hạ Tùng cái bàn, mới nhìn đến Hạ Tùng còn buồn ngủ cắn phấn hướng trong nha môn đi. Tối hôm qua làm tặc đi. Hạ Tùng lắc đầu, ba lượng khẩu đem phấn ăn xong rồi. Sau đó tùy tay nắm lên bên cạnh thùng gỗ đi hậu viện giếng nước đánh thủy lại đây, đem bếp lò thiêu lên, ấm nước trang thủy phóng tới bếp lò bắt đầu thiêu. Cha ta tối hôm qua một hai phải kéo ta bồi hắn chơi cờ, hạ thua còn không thừa nhận, một hai phải hạ thắng ta mới thôi, cuối cùng ta làm hắn thắng. Mạnh Sơ Đông sớm tại Hạ Tùng các loại oán giận đương hiểu biết rõ ràng này phụ tử hai thói quen, vì thế thuận miệng hỏi một câu. Vậy các ngươi lại đánh cuộc cái gì? Hạ Tùng đứng dậy đi mặt sau trong ngăn tủ nhảy ra lá trà, cha ta nói hắn muốn tới cấp chúng ta nha môn đương chỉ, ta không đồng ý. Sau đó cha ta nói chơi cờ thắng ta, ta muốn đồng ý, cuối cùng ta thật sự là chịu đựng không nổi đồng ý. Nói xong, Hạ Tùng thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, công tử, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, cụ thể tình huống như thế nào, nói cho ta nghe một chút đi đi. Hạ Tùng không dám thả lỏng, đem tình huống đều nói ra. Hạ Đình trước kia là Hoa Đô huyện dân binh đội đội trưởng, này Hoa Đô huyện có thể chúc Tây huyện đã chịu cướp biển quấy nhiễu còn thiếu, là bởi vì Hạ Đình người này tồn tại cướp biển còn từng chưa từ bỏ ý định phái người tới ám sát quá Hạ Đình, nhưng là không thành công. Lúc trước Hoa Đô huyện huyện lệnh đào tẩu thời điểm Hạ Đình không phát hiện, mặt sau đào tẩu huyện thừa đám người bị hắn dẫn người toàn bộ làm thịt, từ kia về sau, này Hoa Đô huyện huyện thành người ẩn ẩn có lấy Hạ Đình cầm đầu dấu hiệu. Cũng may Hạ Đình người này không có đương thổ phỉ ý tưởng, nếu không đại khái chỉ cần hắn khởi nghĩa vũ trang, từ giả như mây đi. Mạnh Sơ Đông đi vào nơi này lúc sau. Hạ Đình vẫn luôn ở trong tối quan sát Mạnh Sơ Đông người này, tới rồi hiện tại đại khái mới tính chân chính tán thành người này. Hắn thuộc hạ dân binh trong đội người, mỗi người đều là tập quá võ, hơn nữa kỷ luật còn tính nghiêm minh, lúc này đúng là Mạnh Sơ Đông thiếu nhân thủ thời điểm, đem những người này toàn bộ nạp vào nha môn hệ thống cũng không phải không thể. Tuy nói người ngoài biên chế nhân sĩ bổng lộc không khỏi nha môn tài chính chi ra, nhưng là này trong nha môn đại bộ phận tiền vốn là Mạnh Sơ Đông chính mình lộng trở về, dùng như thế nào đương nhiên chính hắn định đoạt. Hơn nữa Hạ Đình xem đúng là Mạnh Sơ Đông người này giữ lời hứa, cùng với chân chính làm được vì lão bách họ đi làm việc, hắn thuộc hạ này đó huyên đệ, giao cho Mạnh Sơ Đông trong tay, hắn cũng yên tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1441 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Có Hạ Đình thuộc hạ này một nhóm người, không nói Mạnh Sơ Đông, Hạ Tùng cùng Tưởng Phi trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này bị nhanh chóng an bài đến huyện thành tuần tra, các thôn trấn báo tới án tử kiểm chứng từ từ, huyện nha môn xử lý sự tình hiệu suất lập tức cao không ít. Mà Hạ Tùng bên này cũng rốt cuộc rút ra thời gian đem hai bên chủ bộ làm tốt dân cư thống kê làm cuối cùng tập hợp, cùng với Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện hai cái huyện một năm nông sản phẩm sản lượng cùng gieo trồng đồng ruộng số lượng cùng nhau thống kê ra tới, giao cho Mạnh Sơ Đông án trước. Mạnh Sơ Đông ở thư phòng hoa vài cái vãn, đem mấy thứ này đặt ở cùng nhau hảo hảo phân tích một lần, viết một phần tấu chương cùng sửa sang lại tốt tự tài liệu cùng nhau đưa tới Tuyền Châu Thành, Phan Đông Dương trên bàn. Còn có một phần tăng gia sản xuất kế hoạch cũng cùng nhau tặng qua đi. Sau đó Kỳ Tuấn tới rồi. Lúc này đây Dương mà sống không có lại qua đây, mà là phái Dương Oai tiêu cục một người quản sự đi theo lại đây, nhưng thật ra Kỳ Tuấn phụ thân Kỳ Thắng chính trực tráng niên cũng không vội mà cho hắn cha đương người thừa kế, có vẻ có chút tiêu dao tự tại. Trạch công cục thật đúng là gạt ra không ít kiểu mới nông cụ làm Kỳ Tuấn cấp mang theo lại đây. Kỳ Tuấn tới rồi Tuyền Châu Thành cùng Phan Đông Dương thấy một mặt, đem một bộ phận đồ vật giữ lại, dư lại trực tiếp toàn bộ mướn xe một hơi kéo đến Hoa Đô huyện. Thứ nhất nửa đều là những người khác thác hắn nghĩ cách mang cho Quý Phi Dạ. Kỳ Tuấn gặp được Quý Phi Dạ lúc sau theo bản năng lui ra phía sau một bước, sau đó vòng quanh Quý Phi Dạ đi rồi một vòng. Huyện chủ, khó trách Vân Kinh như vậy nhiều người vừa nghe ngươi mang thai đều khẩn trương muốn chết, hận không thể ta kia chỉnh tao thuyền đều nhét đầy cho ngươi đồ vật. Quý Phi Dạ chọn một chút mi, như thế nào? Kỳ Tuấn yên lặng đi ở Quý Phi Dạ phía sau, vẻ mặt khẩn trương, huyện chủ, ngươi xem nhà khác phụ nhân mang thai tổng hội mập lên một ít, chính là ngươi này trừ bỏ bụng, giống như chỗ nào cũng chưa trường, hơn nữa ta nhớ rõ mới 5 tháng đi. Như thế nào bụng lớn như vậy? Quý Phi Dạ quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi biết đến còn không ít sao? Không có không có, cũng mấy năm nay trong bang vừa lúc không ít huynh đệ tức phụ đều mang thai, ngươi cũng biết chúng ta Tào bang nữ nhân xem như mang thai kia cũng là sức chiến đấu chuẩn cơ, mơ, nơ, dơ, cố tình ta luôn luôn ốm yếu, các nàng đều lấy ta đương đệ để đối đãi, có một số việc nói thời điểm cũng không tránh ta, cho nên biết đến nhiều một chút. Kỳ Tuấn vẻ mặt nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Quý Phi Dạ che miệng cười, Kỳ công tử diễm phúc không cản a. Huyện chủ, mau tha ta đi. Đi đến thính đường ngồi xuống, tuy rằng tháng 11, Vân Kinh đã hạ qua trận đầu tuyết, Hoa Đô huyện nơi này lại như cũ ấm áp như xuân, bốn phía cửa sổ đều mở ra, trong viện còn có hoa ở khai. Kỳ Tuấn cảm khái một câu, ở cái này địa phương thật đúng là không tồi, đông chết người phương Bắc khá hơn nhiều. Huyện chủ ngươi ở chỗ này dưỡng thai, hẳn là phía Bắc mùa đông muốn thoải mái một ít. Quý Phi Dạ cũng gật gật đầu, xác thật là như thế này, hơn nữa bên này mùa hè cũng không phải đặc biệt nhiệt. Vân Kinh mùa hè kia nhiệt kính muốn tốt một chút, thật đến quán bốn mùa như xuân cái này tử. Thật tốt a. Ta cảm thấy ta phải tìm người ở chỗ này cũng lồng cái tiểu viện tử, cùng nhà ngươi này không sai biệt lắm đại sự, loại điểm hoa cỏ. Này cuộc sống gia đình thoải mái khẩn. Nói xong Kỳ Tuấn nhìn đến Quý Phi Dạ cười như không cười nhìn hắn, không khỏi mặt đỏ lên, kia cái gì, cha ta để cho ta tới bên này thường ngốc, ta cảm thấy Hoa Đô huyện thực hảo a. Quý Phi Dạ vèo cười, ta cũng không ngăn đón ngươi a, là cảm thấy ngươi như vậy nhật tử cũng rất làm người hâm mộ a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1442 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Kỳ Tuấn tổng cảm thấy Quý Phi Dạ lời này có điểm nói chính mình không làm việc đàng hoàng cảm giác, nhưng là nhìn kỹ Quý Phi Dạ thần sắc, phát giác nàng thật sự là nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng không hảo tiếp tục nói cái gì, không khỏi có chút ngượng ngùng. Quý Phi Dạ bật cười, kỳ thật Quý Phi Dạ cảm khái vẫn là gần nhất một đoạn thời gian hiểu biết, giống Kỳ Tuấn như vậy sinh ở giàu có nhà, có thể bởi vì chính mình nhất thời vui mừng biến thành hành động, thật sự là rất khó được. Càng nhiều người đều còn ở cực khổ chi giấy rùa. Thấy Kỳ Tuấn có chút không được tự nhiên bộ dáng, Quý Phi Dạ rời đi đề tài, lúc này đây ngươi hỗ trợ vận những cái đó nông cụ lại đây. đối, thấy quý phi dạ thay đổi đề tài, Kỳ Tuấn tinh thần lại tới nữa, là nam thân cận tự tìm gia phụ, ta đi theo gia phụ đi một chuyến Vân Kinh còn gặp được Thái hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa phò mã. Đúng rồi, ta thuyền đại bộ phận đồ vật đều là Thái hậu nương nương cùng trưởng công chúa làm ta mang lại đây, đại đa số đều là dụng cụ. Thái hậu nương nương nói Tuyền Châu điều kiện gian khổ, huyện chủ ngài ở bên này chịu khổ. Quý phi giả cười một chút, ta nơi này điều kiện gì ngươi cũng đều thấy được a. Kỳ Tuấn nhìn chung quanh một vòng, ăn, ta nếu là hồi Vân Kinh cho Thái hậu nương nương cùng trưởng công chúa nói, huyện chủ ở bên này trụ tiểu, ăn đến thiếu, xác thật gian khổ. Quý phi giả nhìn không được cười. Theo sau Kỳ Tuấn làm người đem kia mười mấy cái dương cấp dọn tiến vào, những cái đó nông cụ đã cấp Mạnh đại nhân đưa đi qua, Mạnh đại nhân hiện tại thoạt nhìn thập phần bận rộn a. Là rất bận, Hoa Đô huyện thành tình huống, ngươi một đường tới cũng thấy được, trăm phế đãi hưng. Kỳ Tuấn cũng cảm khái nói, Mạnh đại nhân thật sự là thập phần có dũng khí. Không tính cái gì dũng khí, tóm lại phải làm chút thật sự, tích lũy kinh nghiệm, minh bạch này đó lão bách họ khó khăn, đứng ở chỗ cao mới có thể biết như thế nào vì bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ. Kỳ Tuấn lại là lắc đầu, ta làm không được. Ai có trí nấy sao? Tới rồi trạng vạng, Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm tâm tình hiển nhiên thực không tồi, nhìn đến Kỳ Tuấn mặt tươi cười đều càng sâu chút. Có Mạnh Sơ Đông chiêu đãi Kỳ Tuấn, quý phi dạ liền đứng dậy phải đi về. Kỳ Tuấn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình làm một cái thai phụ chiêu đãi một buổi trưa còn không có phản ứng lại đây, chặn lại nói khiêm, ngượng ngùng, huyện chủ ngươi mang thai ta còn làm ngươi chiêu đãi ta, ngươi vừa rồi nên đem ta ném ở chỗ này chính mình đi nghỉ ngơi. Cũng còn hảo a, ta cũng không mệt a, ta nếu mệt mới sẽ không cùng ngươi khách khí. Kỳ Tuấn vẫn là áy náy, Mạnh Sơ Đông cũng đi theo mở miệng, đại phu hiện tại làm tam nương nhiều động động, không sao. Nga đối, là như thế này không sai. Kỳ Tuấn cũng phản ứng lại đây, cười mỉa mở miệng. Mạnh Sơ Đông nhìn theo Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đi theo quý phi dạ hồi hậu viện lúc sau, mới đối Kỳ Tuấn làm ra mời, Kỳ công tử thư phòng nói chuyện đi. Kỳ Tuấn lúc này mới đem vừa rồi san nhiên thối lui, khôi phục thành thanh minh bộ dáng, rốt cuộc kế tiếp cùng Mạnh Sơ Đông muốn nói là kia quặng sắt khai thác vấn đề. Cũng là hắn lần này lại đây chủ yếu nhiệm vụ. Kia Dương Oai tiêu cục quản sự đã ở Mạnh Sơ Đông thư phòng bên ngoài hầu chứ, nhìn thấy Mạnh Sơ Đông liền chắp tay hành lễ, Mạnh đại nhân. Theo sau đối Kỳ Tuấn chào hỏi, Kỳ công tử. Mạnh Sơ Đông đối hắn chào hỏi, sau đó đẩy ra cửa thư phòng, mời hai người đi vào. Mạnh Sơ Đông gã sai vặt tự giác canh giữ ở cửa, quặng sắt vị trí trước mắt chỉ có Mạnh Sơ Đông một người biết, vị trí này cũng là yêu cầu bảo mật, kế tiếp khai thác quá trình cơ hồ đều yêu cầu bảo mật, thậm chí còn vận chuyển tuyến lộ cũng muốn hảo hảo đi quy hoạch một phen. Bằng không Mạnh Sơ Đông đến trước mang theo quân đội, trước đem ven đường những cái đó vào rừng làm cướp vì khấu thổ phỉ cấp rửa sạch một phen. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1443 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ tới rồi hậu viện. Hồng Hạnh cầm Kỳ Tuấn mang lại đây danh mục quà tặng đi tới, mặt rất có điểm không biết nên hình dung như thế nào biểu tình. Quý phi dạ nhìn nàng, liền cười, đây là làm sao vậy? Xem ngươi vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình. Hồng Hạnh vội vàng điều chỉnh tốt biểu tình, chủ tử, là cái dạng này Kỳ công tử hỗ trợ mang lại đây tổng cộng 12 dương đồ vật, thứ 5 dương đều là hài tử quần áo. Cái gì? Quý phi dạ ngây ngẩn cả người. Hồng Hạnh lặp lại một lần, thứ 5 dương là tiểu hài tử quần áo, đại khái từ hài tử mới sinh ra đến hài tử 2-3 tuổi quần áo đều có. Đưa nhiều như vậy. Này Thái hậu nương nương chuẩn bị 2 dương, Hoàng hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa lại chuẩn bị 2 dương, 4 mùa Cẩm Tú nương cũng làm 2 dương. Hồng Hạnh nhìn đến như vậy 6 cái đại cái dương quần áo thời điểm cũng là vô ngữ, các nàng này đó nha hoàn ở chỗ này cũng không phải cái gì đều không làm, hài tử quần áo từ quý phi dạ vừa mới bắt đầu mang thai làm đi lên, tiểu hài tử quần áo quan hệ trọng đại, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ tự nhiên sẽ không giả người khác tay. Nguyên bản các nàng làm chính là một cái hài tử quần áo, mặt sau đã biết quý phi dạ hoài chính là song thai lại gia tăng ở làm, kết quả thu được này hai đại dương quần áo lúc sau, Hồng Hạnh mờ mịt. Nhiều thế này quần áo, nam hài tử nữ hài tử đều có, mặc kệ quý phi dạ sinh nam hài vẫn là nữ hài, đều tan đủ xuyên. Trừ bỏ này 6 cái dương tiểu hài tử quần áo bên ngoài còn có 2 dương đều là các loại đồ bổ, sau đó cùng châu chức phường bên kia hàn thật tổng quản nói chính là, hắn nơi đó cũng không gì tiện tay tú nương, dứt khoát nhờ người mang theo 4 cái dương vải dệt lại đây, nói cho chủ tử cùng chủ tử hài tử làm quần áo, đều là một ít mềm mại thông khí vải dệt. Quý phi dạ yên lặng đỡ chán, nàng có thể nói những người này thật là suy xét quá chu đáo sao? Đây là thư từ. Hồng Hạnh lại đem Kỳ Tuấn nhờ người đưa vào tới mấy phong thư từ cùng nhau đưa cho quý phi dạ. Quý phi dạ nhìn nhìn, có Thái hậu nương nương, có Vĩnh Ninh, còn có Hàn Thật gửi lại đây. Thái hậu nương nương tin so đơn giản thuận tiện mang thêm hoàng lão thăm hỏi, chủ yếu là hỏi quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông Hảo, sau đó ở tin nói một ít thời gian mang thai những việc cần chú ý. Vĩnh Ninh tin còn mang thêm một phong Hiên Viên Triệt gửi lại đây tin, Vĩnh Ninh tin cũng Thái hậu nương nương tin nhiều một chút Vân Kinh gần nhất phát sinh bát quái, còn có một chút nàng chính mình không biết đánh chỗ nào hỏi thăm tới một ít thời gian mang thai tập tục, quý phi giả cũng không nghĩ đi truy cứu rốt cuộc đúng hay không. Nhưng thật ra Hiên Viên Triệt tin đầu tiên khen ngợi một chút Mạnh Sơ Đông, sau đó quan tâm một chút quý phi giả mang thai tình huống thập phần ngắn gọn. Làm như hấp tấp chi gian viết. Hàn Thật còn lại là 4 mùa cầm chức phường tình huống hội báo. Mặt khác Hàn Thật đưa ra sang năm tưởng ở Giang Nam khu vực gia tăng một nhà 4 mùa cầm chức phường. Lúc này đã ở xuất phát đi trước địa phương khảo sát lộ. Chờ khảo sát kết quả ra tới sẽ đưa đến quý phi dạ bên này làm nàng xem. Đối với gia tăng một nhà chức phường loại chuyện này, chỉ cần điều kiện thành thục, quý phi dạ căn bản sẽ không phản đối. Vì thế nàng phân phó Hồng Hạnh mài mực bắt đầu một đám hồi âm. Chờ đến Mạnh Sơ Đông cùng Kỳ Tuấn bọn họ nói hảo lúc sau trở về, quý phi dạ cũng mới viết hảo hồi âm, chính sái tế xa ở mặt chờ nét mực làm. Tam nương, ngươi như thế nào không ăn cơm trước? Không có cố ý chờ ngươi, buổi chiều bồi Kỳ công tử thời điểm ăn không ít điểm tâm, cơm chiều lúc ấy không đói bụng, vừa lúc hiện tại đói bụng. Kia dùng bữa đi. Mạnh Sơ Đông kêu Hồng Hạnh truyền thiện. Quý phi giả cũng từ án thư mặt sau đứng lên tính toán cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ăn cơm chiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Để 1444 chương hương mãn lộ mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Hai ngày này. Hoa Đô huyện thành người phát hiện có thật nhiều ngựa xe tới tới lui lui hướng bọn họ huyện Nha Môn nơi đó đi, có xe ngựa trang thấy không rõ lắm, có tắc liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới là Thiết Lê, còn có một ít châu con la tử chờ lôi kéo xe vào Nha Môn, rốt cuộc không ra tới. Mọi người không khỏi bắt đầu suy đoán bọn họ cái này huyện lệnh lại tính toán làm cái gì. Tới rồi tháng 11 tuần, mùa đông này một quý muốn gieo cây nông nghiệp cơ hồ đều loại xong rồi, các thôn trấn lý chính chờ đều nhận được tin tức, bao gồm Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện cùng nhau toàn bộ muốn tới Hoa Đô huyện Nha Môn tập hợp. Đến nỗi là vì sự tình gì, bọn họ không rõ lắm. Hoa Đô huyện hạt hạ 4 cái trấn, Trúc Tây huyện hạt hạ 3 cái trấn, 7 cái trấn phía dưới tổng cộng có 17 cái thôn, dân cư nhiều nhất thôn có 600 nhiều người. Dân cư ít nhất 200 người tả hữu. Này hai cái huyện thành mọi người khẩu thêm ở bên nhau đều không đến 1 vạn người. Mạnh Sơ Đông lúc ấy bắt được dân cư thống kê kết quả thời điểm đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Mà này không đến 1 vạn người hai cái huyện thành sở hữu đang ở canh tác đồng ruộng cũng không đến 2 vạn mẫu. Cũng không phải những người này không nghĩ nhiều loại điền. Mà là này không đến 1 vạn dân tư đương chân chính kiện toàn thanh tráng niên sức lao động, cũng một nửa tả hữu. Mà căn cứ Mạnh Sơ Đông thống kê châu như vậy động vật, có thôn thậm chí đều không có một đầu, mà Thiết Lê còn đều là dùng không biết bao nhiêu năm trước cũ Thiết Lê. có chút thôn là hai cái thôn tổng một cái Lý Chính, có vẫn là mới nhậm, cho nên ngày này tụ tập ở nha môn tổng cộng 15 cái Lý Chính, 7 cái trường, bọn họ tụ ở bên nhau, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết bị triệu tập tới là vì cái gì. Hạ Tùng trừ bỏ ngay từ đầu vội vàng lộ một chút mặt, mặt sau không biết đi vội cái gì, Mạnh Sơ Đông cũng không ở. Mọi người bắt đầu còn an tĩnh chờ, mặt sau nhìn không được bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Dương lão đầu, ngươi có biết huyện lệnh tìm mọi người tới là vì cái gì? Bị gọi Dương lão đầu chính là cái đầu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước lão nhân, chỉ thấy hắn mắt hiện lên một đạo tinh quang, có lẽ là có cái gì thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Một cách năm nam tử thấu lại đây. Dặm hơn chính ngươi luôn luôn không phải tin tức linh thông sao? Như thế nào cũng không biết. Lúc trước mở miệng người nọ nhìn này năm nam tử liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Lý lão nhị, ngươi cũng không nên cười nhạo người khác, chúng ta này một khối, ta cùng Dương bá bá nào hồi không phải không ngươi tin tức linh thông, chẳng lẽ là ngươi đã nghe được cái gì, lại cố ý tới thử chúng ta đi. Kia họ Dư năm người lập tức đem Dương Lý Chính kéo đến chính mình trận doanh. Dương lão đầu sờ sờ chính mình hoa râm râu, cười tủm tỉm không nói lời nào, nhìn Lý lão nhị cùng Dặm hơn chính này hai người đấu lên. Mặt khác quen biết Lý Chính hoặc là trường cũng từng người vé vào cùng nhau suy đoán lên. Phía trước huyện lệnh đại nhân không phải nói phải có tân hạt giống, có phải hay không hôm nay kêu chúng ta lại đây là cho chúng ta phát tân hạt giống, sau đó làm chúng ta trở về loại. Cũng không nhất định, phía trước huyện lệnh còn nói năm sau tính toán tu hoa đô huyện đến Tuyền Châu thành quan đạo, nói không chừng là vì quan đạo sự tình đâu. Đúng vậy, Trúc Tây huyện đến hoa đô huyện chi gian quan đạo đã tu một nửa, này mắt thấy đến tháng chạp có thể tu xong rồi. Hoa đô huyện đến Tuyền Châu thành quan đạo cũng nên đề nhật trình. Ở mọi người suy đoán khí thế ngất trời thời điểm, Hạ Tùng từ phía sau đi ra, khổ hai tiếng, mọi người lập tức an tĩnh lại, toàn bộ cầm một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn. Hạ Tùng lập tức bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương, lại thanh khổ hai tiếng mới mở miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1445 hương mãn lộ mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hạ Tùng thanh khổ hai tiếng, đại gia đi theo ta. Cho rằng hắn muốn tuyên bố gì đó, mọi người sửng sốt một chút, sau đó mới cùng Hạ Tùng bước chân chờ bọn họ đi đến hậu viện, bị trước mắt tình cảnh cấp sợ ngây người. Hơn 10 đầu ngưu, hơn 20 đầu lừa, còn có 10 địa vị con la, này đó động vật không nói, bên cạnh còn có một đống nông cụ, thô thô nhìn lại có thiết lê cùng đinh ba, kia thiết lê là mới tinh, bọn họ hiện tại có hảo rất nhiều cảm giác. Mạnh Sơ Đông đi lên. Lúc này đây đem mọi người đều kêu lên tới là có chút việc, nói vậy đại gia cũng thấy được, bên này là trâu, lừa cùng con la, đều là có thể thay thế sức lao động động vật, bên này đâu. Là Tử Vân Kinh Trạch Công Cục xin lại đây kiểu mới nông cụ, này thiết lê trải qua Trạch Công Cục cải tiến, hiện tại các ngươi có thiết lê có thể cày ruộng lê càng sâu, đem càng sâu chỗ thổ nhưỡng nhảy ra tới, như vậy ngoài ruộng chỗ sâu trong phì nhiêu thổ nhưỡng có thể bị phiên tới, lê thâm cũng có thể làm lúa nước bộ dễ chát càng sâu, tới gió bão thời tiết, lúa nước đổ cũng sẽ thiếu một ít. Này đó đinh ba cũng là giống nhau, các ngươi hiện tại dùng tuy rằng hình thức chỉ là hơi làm thay đổi, nhưng là muốn hiện tại dùng tốt. Sau đó Mạnh Sơ Đông đi đến bên kia, nơi đó đôi đại khái gần trăm cái bao tải, nơi này toàn bộ là lúa nước hạt giống, là năm trước Trạch Công Cục mới vừa thí nghiệm ra tới có thể đề cao sản lượng lúa nước hạt giống kết ra tới nhóm thứ hai hạt giống, nhưng là trước nay không ở phía Nam gieo trồng quá. Mạnh Sơ Đông lời này vừa ra, mọi người lại có chút chần chờ. Có người trực tiếp hỏi kia nếu là ở chúng ta bên này loại sản lượng không hảo đâu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, loại tình huống này là có khả năng phát sinh, cho nên cái này hạt giống ta sẽ cho các ngươi phát đi xuống, ta cũng có thể nói một chút, chúng nó ở ruộng cạn thời điểm, sản lượng là nguyên lai gấp đôi. Không ít người đều hít hà một hơi, sản lượng thêm gấp đôi đó là cái gì khái niệm, hiện tại bọn họ một mẫu điền một quý lúa có thể thu một thạch nửa tả hữu hạt thóc, nhìn ra tới thô mễ đều không đến một thạch, nếu thêm gấp đôi kia cũng ý nghĩa một mẫu điền một quý lúa có thể thu tam thạch hạt thóc, có thể nuôi sống người cũng đi theo phiên gấp đôi. Hướng về phía cái này sản lượng, mặc kệ này hạt thóc ở bọn họ nơi này được không sinh trưởng, đều đáng giá bọn họ đi đua một phen. Lập tức có không ít người đều nhấc tay hô, huyện lệnh đại nhân, ta nguyện ý làm thôn dân loại cái này hạt giống. Mạnh đại nhân, ta cũng nguyện ý loại cái này hạt giống. Mạnh đại nhân, làm ơn tất đem cái này hạt giống phân cho ta. Mạnh Sơ Đông làm cái an tính thủ thí, là cái dạng này, hạt thóc ta mỗi cái thôn trấn đều sẽ phân một ít, không cần lo lắng không có, nhưng là đến nỗi phân cho các ngươi lúc sau, như thế nào loại, ta hy vọng các ngươi an bài hảo. Nếu để nhất quý thí nghiệm lúc sau, này đó lúa sản lượng xác thật có thể đi, cho dù không có gia tăng gấp đôi, chỉ là gia tăng một nửa, chỉ cần không phải giảm bớt, chỉ cần nó ở những mặt khác có ưu thế, như kháng trùng, kháng độ, từ từ kia một quý thu hoạch xuống dưới hạt giống toàn bộ dùng làm tiếp theo quý hạt thóc gieo trồng cần thiết phân phát cho toàn bộ thôn dân, các ngươi làm được đến sao? Mọi người cho nhau nhìn nhìn, lập tức đều tỏ vẻ có thể làm được. Theo sau Hạ Tùng cầm một chương trương quân lệnh trạng lại đây, làm này đó Lý Chính cùng trường đi ký tên ký tên. Chờ đến bọn họ ký tên sau khi xong, Mạnh Sơ Đông mới nói Thiết Lê cùng này đó động vật lao động Hạ Tùng sẽ căn cứ mỗi cái thôn thực tế tình huống phát đi xuống, yên tâm đi, đều không thu tiền, nhưng là hỏng rồi cần thiết dựa theo các ngươi vừa rồi ký tên kim ngạch bồi thường, này đó động vật đã chết. Chỉ cần làm ta kiểm tra ra tới không phải ngoài ý muốn toàn thôn bồi thường. Ta hy vọng mấy thứ này ta phát đi xuống, các ngươi có thể hảo hảo yêu quý, không cần lãng phí ta một mảnh tâm ý. Chúng ta nhất định hảo hảo yêu quý. Mọi người đều là vẽ áp kia tự nhiên là phải hảo hảo yêu quý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1446 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Các thôn trấn trường cùng Lý Chính đều nắm chia chính mình ngưu hoặc là con la tử chờ, đem những cái đó Thiết Lê cùng hạt giống lôi trở lại thôn. Kia Dương lão năm đầu kỷ lớn, vốn là trong nhà nhi tử bồi lại đây, bọn họ canh giữ ở huyện nha bên ngoài. Nhìn nhà mình cha nắm một con trâu, ngưu mặt sau còn lôi kéo xe, xe còn có một đống đồ vật thời điểm đều trừng thẳng đôi mắt. Cha! Hai người chạy trước, đây là... Dương lão đầu cười tủm tỉm mở miệng, đây là huyện lệnh cấp chúng ta thôn, này đầu ngưu, này xe, xe này Thiết Lê, còn có này đó hạt giống, tất cả đều là cho chúng ta thôn. Thật sự! Dương lão đầu con thứ hai kêu Dương Chính Đức. Giờ phút này một trương hàm hậu mặt tất cả đều là kinh ngạc. Dương lão đầu con thứ ba kêu Dương Chính mới, bọn họ người một nhà quan hệ đều thực hảo, Dương Chính mới cũng cao hứng muốn chết, lôi kéo hắn ca một cái kính đạo, đây là thật vậy chăng? Này đầu ngưu cũng thật đẹp a, da lông du quang thủy lượng, là đầu chính trực tráng niên ngưu a. Còn có này Thiết Lê thật tân a. Chúng ta thôn cái kia Thiết Lê đều mau tú thực. Đang lo muốn đi Tuyền Châu Thành một lần nữa đánh một phen đâu. Dương Chính Đức đột nhiên nói, cha, tam đệ, chúng ta nên hảo hảo cấp huyện lệnh đại nhân khái cách đầu. Huyện lệnh đại nhân quả thực là thần tiên hạ phàm a, chuyên môn tới cứu chúng ta. Dương lão đầu vừa rồi bị Mạnh Sơ Đông nói cấp sợ ngây người, đầu óc đều là ngốc, mơ hồ nắm chia chính mình đồ vật ra tới. Lúc này bị nhà mình con thứ hai vừa nhắc nhở, cũng phản ứng lại đây. Vì thế phụ tử ba người thập phần dứt khoát đến huyện nha môn cửa thẳng tắp quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu lại ba cái. Dương Lương Đông xuyệt trái Dương Chính Đức xuyệt trái Dương Chính mới đa tạ huyện lệnh đại nhân đại ăn đại đức. Có Dương Lương Đông đi đầu, mặt khác Lý Chính Trường cũng phản ứng lại đây, có đi xa cũng cố ý chạy về tới, một đám ở huyện nha cửa quỳ xuống tới dập đầu đại ý đều là cảm tạ Mạnh Sơ Đông như vậy vì lão bách họ suy nghĩ. Hạ Tùng ở nha môn mặt sau trộm nhìn, vẻ mặt vui vẻ, công tử, này đó lão bách họ nhóm đều thực cảm kích ngươi đâu. Mạnh Sơ Đông đang ở tính toán mấy thứ này có thể mang đến sản lượng gia tăng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, không cần đắc ý cái gì, này chỉ là chúng ta chuyện nên làm. kế tiếp không bận rộn như vậy, chữa bệnh từ thiện cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, ta cùng trong chóng hẹn, hai ngày này đi hắn cái kia trại nuôi heo cùng trại nuôi gà nhìn một cái, ngươi cùng ta qua đi vẫn là. Hạ Tùng đối cái kia trại nuôi heo hảo tâm rất cao, nghe vậy chặn lại nói, công tử, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Đúng rồi công tử, Hạ Tùng nhớ tới một sự kiện, mẹ ta nói, nghe nói huyện chủ sẽ ập tiểu cây biện pháp, lại còn có phu hóa tiểu cây tiểu vịt ra tới, ta nương nàng cũng tưởng dưỡng gà, muốn hỏi một chút này biện pháp là như thế nào lộng. Mạnh Sơ Đông nghĩ đến tam nương cái kia phu hóa tiểu cây biện pháp, vẫn là cảm thấy không cần truyền ra đi tốt hơn, lập tức nói, ngươi làm ngươi nương lấy một ít trứng gà trứng vịt gì đó đưa đến ta bên kia. Hiện tại đều là bọn nha hoàn ở lồng, chờ tiểu kê ập ra tới lại kêu ngươi nương lại đây lấy đi. Như vậy có thể hay không quá phiền toái? Hạ Tùng có chút chần chờ. Cũng coi như không phiền toái, chỉ là muốn người thường thường phiên động một chút, chủ yếu là cái kia phu hóa dương lồng lên có điểm phiền toái. Tam nương hiện tại đang ở hoài hài tử, bằng không ta cùng nàng để một chút, làm nàng đi một chuyến cũng không có gì. Hạ Tùng nguyên bản cho rằng chỉ Tần Lộng minh bạch bí quyết tìm người làm một cách hảo, không nghĩ tới còn cần quý phi dạ tự mình đi một chuyến, lập tức không dám lại nói cũng muốn một cách nói trở về cùng hắn nương nói, đem trứng gà đưa qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1447 hương mãn lộ mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Hạ Tùng đi theo Mạnh Sơ Đông cùng nhau sơn, nhìn này mấy tháng trước còn một mảnh hoang vu địa phương đã hoàn toàn đại biến dạng, cơ hồ đều có chút phản ứng không kịp. Dưới chân núi 1000 nhiều mẫu đất lúc này toàn bộ loại khoai lang đỏ từ từ thu hoạch, một mảnh xanh mượt, nhìn thập phần khả quan. Sơn nguyên bản lùm cây cùng đá vụn toàn bộ rửa sạch, cục đá cùng đầu gỗ làm thành rào tre vòng ra tới hai khối thật lớn nơi sân, một bên là trại nuôi gà, mặt khác một bên là trại nuôi heo, sau đó kiến hai bài gạch xanh nhà ngói hóa hảo mấy bài lều lớn. Một loạt là công nhân sinh hoạt cùng chủ địa phương, còn có kho hàng chờ. Mặt khác một loạt còn lại là gây giống tâm, này mấy gian đất làm thành gà con phu hóa chỗ. Hạ Tùng đi theo đi vào đi, cảm giác được trong phòng độ ấm rất cao, hai bài giường đất, từng viên trứng gà chỉnh tề bãi tại nơi đó, ánh nến trường minh. Đi đến kia đầu, vừa lúc có một chương giường đất tiểu cây phu hóa không sai biệt lắm, có tiểu cây đã mổ phá xác ra tới, ướp sầm dề đang ở nơi đó giãy rùa đứng lên, có vừa mới vừa mổ phá xác, đang ở tránh phá vỏ trứng chói buộc. Còn có thân lông tơ đã làm. Lông xù xù một đoàn thập phần đáng yêu. Tiểu cây là như thế này ập ra tới sao? Trong chóng đi theo Hạ Tùng bên người, đây là huyện giáo chủ biện pháp, nói là muốn bắt chước gà mái phu hóa tiểu cây hoàn cảnh, chủ yếu là độ ấm cùng độ ẩm, không thể độ ấm thấp, cũng không thể quá làm. Này đó đều là giường đất, vách tường gian đều là thiết quản, một ngày 12 cái canh giờ, nước ấm không ngừng từ thiết quản đương chảy qua, xử vách tường nóng lên. Sau đó đề cao nơi này độ ấm, còn có là này đó giường đất, phía dưới lót bố cùng cỏ khô, làm việc một ngày 3 lần tiến vào sái thủy, nhưng là không thể trực tiếp chiếu vào mì trứng, tóm lại muốn nhìn chằm chằm vào, không thể có chút thả lỏng. Hạ Tùng mở to hai mắt nhìn kia chúng ta hiện tại phu hóa nhiều ít tiểu cây. Mấy ngàn chỉ là có, chờ này một đám phu hóa ra tới, tiểu cây phu hóa muốn tạm dừng, tiểu cây quá nhiều nói. Này mùa đông cũng không hảo dưỡng, chờ này một đám dưỡng thành tiếp theo phê muốn xuống tay đi phu hóa. Mấy ngàn chỉ. Hạ Tùng cảm khái một chút, như vậy hiệu suất thật cao a, đơn thuần dùng gà mái đi ấp muốn cao nhiều. Huyện chủ biện pháp là lợi hại. Rời đi tiểu cây phu hóa địa phương, tiến vào tiểu cây nuôi dưỡng khu vực, hiện giờ tiểu cây đều ở lều lớn dưỡng. Nơi này mùa đông cũng không phải thực lãnh, cho nên này đó lều tứ phía đều là gió lùa kia hơi chút trưởng thành một chút, đã trường ra một ít ngạnh vũ tiểu cây sẽ phóng tới bên này dưỡng chờ chúng nó lông chim trường tề, có thể đi bên ngoài kia trống trải địa phương đi. Hạ Tùng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tất cả đều là màu vàng cùng lông xù xù, chít chít tức thanh âm không dứt bên tai. Hảo đồ sổ cảm giác. Trong chóng cười một chút. Mạnh Sơ Đông lúc này hỏi một cái khác vấn đề, tiểu kê sống suốt như thế nào? Chín thành tả hữu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, như vậy sống suốt còn tính không tồi, tiểu kê ở ấu niên kỳ thực dễ dàng tử vong, một khi nhiễm bệnh cơ hồ sống không nổi. Phải chú ý phòng ngừa dịch bệnh. Đại nhân yên tâm, điểm này huyện chủ sớm nói qua, sạch sẽ hoàn cảnh, sạch sẽ thức ăn gia súc cùng sạch sẽ thủy đều rất quan trọng. Hơn nữa chúng ta tuyệt không sẽ đem gà cùng heo hỗn dưỡng, trừ bỏ trong cửa cầu, sẽ không tùy ý ở chỗ này dưỡng sinh vật khác. Là quý phi dạ đưa tới kia một đôi con thỏ, trong chóng đều là đơn độc vòng cách địa phương dưỡng chúng nó. Còn có nhiều như vậy chú ý. Hạ Tùng nghe chỉ cảm thấy nguyên lai chỉ là dưỡng gà cũng không đơn giản. Xem qua trại nuôi gà, trong chóng mang theo bọn họ đi trại nuôi heo bên kia. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Trại nuôi heo bên này tiến cử hai đầu lợn giống đơn độc vòng một khối địa phương, mỗi ngày ăn thức ăn gia súc cũng là tốt nhất. Sau đó trong chóng còn mua một đám heo con trở về, hiện tại chính dưỡng ở heo trong ổ. Hạ Tùng cùng Mạnh Sơ Đông quá khứ thời điểm, vừa lúc trại nuôi heo tiểu nhị tự cấp heo con uy thực, một đám màu đen heo con mỗi người thân hình linh hoạt đồng loạt tế đến chậu cơm nơi đó, chôn đầu rầm rì ăn. Ta phảng phất thấy được nửa năm sau, này đàn tiểu trư đều trưởng thành, sau đó lại quá cái nửa năm có thể giết. Mạnh Sơ Đông cười một chút. Sau đó lại ở trại nuôi heo dạo qua một vòng. Như vậy một vòng xem xuống dưới, Mạnh Sơ Đông cũng đại khái hiểu biết, nơi này tới làm việc tiểu nhị đều là trường kỳ công nhân, hơn nữa đại bộ phận đều là nữ tử. Đều là chút không có trưởng phu nữ tử, ra còn có hài tử yêu cầu dưỡng, tuy rằng ở chỗ này làm việc yêu cầu thể lực, nhưng là các nàng làm khởi sự tình tới cũng không kém, hơn nữa nam nhân càng ra sức cấp giống nhau tiền công cũng không mệt. Trong chóng một bên đi theo Mạnh Sơ Đông đi phía trước đi một bên giải thích. Đi tới rồi sinh hoạt khu. Mấy cái hài tử đang ở nơi đó đùa giỡn, bên cạnh còn có mấy cái lão phụ nhân đang nhìn. Chúng ta việc có rất nhiều ban ngày, có rất nhiều ban đêm, ta nghĩ cùng với làm các nàng từng ngày dưới chân núi sơn, không chỉ có không có phương tiện, ngày nào đó ngày mưa lộ hoạt quăng ngã càng không tốt. Làm các nàng đem hài tử cùng gia lão mẫu hoặc là bà cũng mang theo cùng nhau sơn ở nơi này cung cấp một ngày tam cơm, nhưng là tiền công muốn thiếu lấy một chút, các nàng đều đồng ý. Này đó phụ nhân cũng là hội khảo lượng, tính một cái hài tử một cái lão nhân ăn không nhiều lắm, nhưng là cũng tóm lại là muốn ăn cái gì, huống chi các nàng nhiều là quả phụ, đem hài tử lão nhân ném ở trong thôn một người cũng không yên tâm. Thiếu lấy một chút tiền công, lại có thể đem một cái hài tử hoặc là lão nhân đặt ở sơn vẫn luôn dưỡng có ăn có trụ, này một bút chứng tính xuống dưới, chỉ cần lấy nhiều một chút tiền công còn có lời. Đương nhiên ở tại sơn nhiều là này đó nữ tử, số ít mấy cái nam tử vẫn là mỗi ngày sơn dưới chân núi chạy, nhà bọn họ có cha mẹ thê nhi, không thể không màng ra. Hạ Tùng nghĩ nghĩ nói công tử. Ta nhớ rõ chức phường yêu cầu nữ công không phải rất nhiều sao. Huyện chủ không thể ở bên này khai cái chức phường sao. Chức phường quy hoạch là có kế hoạch trước mắt hai nhà bốn mùa cẩm, một nhà ở Mục Châu, một nhà ở Cùng Châu, đột nhiên ở Tuyền Châu khai một nhà, không nói đến bán cho ai, nguyên liệu từ chỗ nào mua. Nơi này loại bông cũng không phải là thực hảo loại A. Hạ Tùng cũng hiểu được chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, tức khắc cười hắc hắc. Không hề nói. Sơn cơm chưa là những cái đó phụ nhân đưa tới sơn mấy cái lão bà làm, các nàng phụ trách làm một ngày tam cơm, cũng có thể có chút tiền công lấy, lúc này mới có chính mình cũng có thể có điểm dùng cảm giác. Trong chóng mời Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tuy rằng không có món ăn mặn, nhưng là Mạnh Sơ Đông nhận thấy được này đồ ăn là thả mỡ lợn. Lấy mỡ lợn xào rau xanh, đậu hủ chiên lúc sau bỏ thêm tương thiêu, còn có một cái canh củ cải cắt miếng bỏ thêm rong biển cùng nhau thiêu canh, tuy rằng thực thanh, lại rất tiên. Bên cạnh kia bàn có cái bà chính bưng chén hống nhà mình tôn tử ăn cơm tới, mùa đông ăn củ cải tái quá ăn nhân sâm, lại uống một ngụm a. Hạ Tùng theo bản năng cũng bưng chén thỉnh một chén canh uống lên đi xuống. Công tử, này canh uống lên thật đúng là rất tiên. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, trong lòng đối này trại nuôi heo cùng trại nuôi gà tình huống cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Hắn tưởng hiện giờ quy mô thượng tiểu, sở yêu cầu ít người, nhưng là chờ quy mô nổi lên tới, không thể làm càng nhiều người tới bên này thủ tung, mặc kệ mặt khác kiếm lời mới có thể nói đề cao sinh hoạt. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Hiện giờ nghiệp lớn cũng không nghiêm khắc coi trọng giai tầng, sĩ nông công thương giai tầng chi gian khác biệt cũng không phải thực rõ ràng, như nói giang nam tử gia đệ tử đọc sách, lại cũng kinh thương, lại có thể trở thành Vĩnh Ninh trưởng công chúa phò mã. Cho nên này đó làm ruộng khó khăn phụ nữ, lựa chọn thủ công tới nuôi sống cả nhà, cũng không sẽ đã chịu bất luận cái gì giai tầng khinh bỉ. Trở về lộ, Mạnh Sơ Đông vẫn luôn nghĩ đến, như thế nào làm loại này có thể làm bình thường lão bách họ kiếm càng nhiều tiền, có thể đề cao sinh hoạt xưởng càng nhiều một ít. Bất quá cơ bản nhất, vẫn là muốn đề cao cây nông nghiệp sản lượng, sau đó từ nông sản phẩm sáng tạo đường đi phát hiện càng nhiều làm giàu con đường. Hạ Tùng cũng ở nhắc mãi, Mạnh Sơ Đông nhất thời không nghe rõ, không khỏi hỏi nhiều một câu. Ta tưởng không đi khoa khảo, tổng cảm thấy đi theo công tử ngươi phía sau làm việc có thể từ thư học được càng nhiều. Hạ Tùng cái này ý tưởng, Mạnh Sơ Đông không biết nên như thế nào đi đánh giá Hạ Tùng ý tưởng, bất quá hắn vẫn là nói một câu, cổ nhân vân, thư đều có hoàng kim phòng, thư đều có nhan như ngọc, những lời này vẫn là có đạo lý. Ta là cảm thấy, trải qua trong khoảng thời gian này, ta mới biết được thật nhiều sự tình thư cũng chưa đã dạy chúng ta muốn như thế nào làm, không đi theo công tử ngươi, ta sẽ không biết đối với một cái huyện thành tới nói, vì làm lão bách họ quá ngày lành, chúng ta yêu cầu làm nhiều như vậy công tác. Này đó là không đi thực tiễn, ta cảm thấy ta đại khái vĩnh viễn sẽ không biết đồ vật. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, làm mã thả chậm bước chân, chậm rãi đi hướng huyện thành. Hiện giờ từ trong chóng nhận thầu kia tòa lùn sơn đến Hoa Đô huyện này một đoạn quan đạo đã sửa được rồi, rộng lớn bình thản, con ngựa chạy lên thập phần nhẹ nhàng. Hạ Tùng theo ý ta tới, đọc sách như là tu lộ hòn đá tảng, chúng ta đem con đường này tu thông, tu rộng mở, mới có thể nhanh chóng đi qua đi. Hiện giờ ta làm việc, đa số thời điểm cũng là vuốt cục đá qua sông, nhưng là đối ta mà nói, sông nước này chiều sâu nhiều lắm chỉ tới cẳng chân, hoặc là chỉ phủ qua chân mặt, này không phải bởi vì hà thiển, mà là bởi vì ta trước tiên ở trong sông đầu hạ rất nhiều cục đá, này đó cục đá là ta đọc những cái đó thư. Ta không cho rằng đọc sách nhất định có thể biết được thiên hạ chỉ thiên hạ. Nhưng là trong sách tổng kết tiền nhân vô số thành công hoặc là thất bại kinh nghiệm, bọn họ trải qua như là một mặt gương, chúng ta đối chiếu ý nghĩ của chính mình cùng hành động, tổng có thể nhìn ra sai lầm hoặc là tiến bộ tới. Hai người vẫn luôn thảo luận vấn đề này thẳng đến trở về Mạnh Sơ Đông ra. Quý phi dạ thấy Hạ Tùng một bộ sở hữu sở tư bộ dáng liền thuận miệng hỏi một câu, hắn làm sao vậy? Hắn không nghĩ tiếp tục tham gia khoa khảo. Vì cái gì? Quý phi dạ kinh ngạc hỏi một câu, là bởi vì bận quá không rảnh đọc sách sao? Hạ Tùng vội vàng lắc đầu, không phải, ta chỉ là cảm thấy đi theo công tử mặt sau có thể học được càng nhiều. Vậy ngươi cũng không thể đi theo phu quân cả đời à? À, không được sao? Trong lúc nhất thời ba người đều sửng sốt, Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ. Hạ Tùng, đi theo ta mặt sau cả đời loại chuyện này, ngươi xác thật nghĩ kỹ rồi sao? Nhưng thật ra quý phi giả vẻ mặt hận sắt không thành thép, có câu nói như thế nào tới, không nghĩ đương tướng quân binh không phải một cái hảo binh, ngươi khen ngược, tưởng cấp phu quân đương cả đời phó thủ a ngươi. Chính là ta hiện tại cảm thấy khá tốt a. Hạ Tùng thanh âm có chút nhược. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả cùng nhau lắc đầu, nhất thời ý tưởng không thể đại biểu cả đời, liên quan đến chính ngươi cả đời sự tình, Hạ Tùng ngươi vẫn là muốn cẩn thận suy xét tốt hơn, tốt nhất có thể cùng Hạ Thúc thương lượng một chút. không cần không có việc gì cùng Hạ Thúc đối nghịch, Hạ Thúc hắn có thể đem Hoa Đô huyện ở cướp biển tay bảo tồn xuống dưới, có thể làm ca ca ngươi tòng quân, làm ngươi tử, thuyết minh hắn kỳ thật là một vị thực khai sáng gia trưởng, cũng là một vị cơ trí trưởng giả.